Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 60, tiễn biệt nhân. Đáng tiếc dưới tình huống này, Tiếu Thừa Càn không thể cho ta bất kỳ giải thích nào. Hơn nữa hắn phát hiện ta nhìn hắn, hắn tránh ánh mắt của ta, sau đó cúi đầu xuống yên lặng. Dựa theo ta đối với hắn giải, chỉ sợ là mặt đối mặt, hắn cũng không muốn cho ta lời giải thích này. Lòng ta đột nhiên có một ít lạnh như băng, nhưng là phần này tín nhiệm ta lại không muốn buông tha. Ta từ đầu đến cuối tin chắc nhân đều có cảm tình, cũng tin tưởng người khác tính trong tốt đẹp. Ta cho là đây không phải là ngây thơ, càng không phải là ngây thơ, chỉ là một loại ta nhân sinh thái độ. Cho nên, mặc dù bên trong lòng có chút không khỏi lạnh như băng, nhưng rất nhanh thì ta khôi phục lại bình tĩnh, bắt đầu một viên buộc lên màu đen áo nút áo. Đồng thời suy nghĩ thật nhanh chuyển động, đang nhớ ta còn có cái gì tiền vốn có thể lật bàn. Ở bất cứ lúc nào, ta cũng không muốn ngồi chờ chết, coi như chỉ là lấy trứng chọi đá, cũng hầu như so với thạch đầu tới nghiền nát tự mình tiến tới được cương. Màu đen áo rất nhanh thì mặc xong, nhưng ta vẫn còn muốn không ra bất kỳ hy vọng. Ở tế đàn bên bờ, cuồn cuộn hoàng hà thủy từ phía dưới gầm thét mà qua. Kia tiếng ồn ào âm khuấy đắc nhân tâm loạn hơn. Ngay trước mọi người cởi quần, ta sẽ xấu hổ. Ta dùng một loại bất cần đời nụ cười đối với cái kia trả trách nói đến. Đây là ta cố ý. Ta có lẽ thực lực ở trước mặt hắn nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là ý chí thượng ta cho tới bây giờ không có khuất phục quá. Cho dù chết, ta cũng không thể bị chết quá khó coi. Ngươi cho rằng là nơi này sẽ có nữ nhân nhìn ngươi sao? Nói chuyện lại vừa là cái kia trong yêu nhã niên nhân. Lúc này hắn đang ở lười biếng tu hắn móng tay. Ở sắc trời bên dưới, tay hắn nhìn rất đặc biệt, dị thường thon dài có lực, ngón tay rất dài, nhìn dễ nhìn vô cùng một đôi tay. Ta không biết ta vì sao lại chú ý chi tiết này. Luôn là cảm thấy người này không phải là tăng phi đạo. Tối địa phương đặc thù chính là ở chỗ hắn một đôi tay. Đáng tiếc, phát hiện chi tiết này thì có ích lợi gì? Về phần cái kia trả trách, đối mặt ta khiêu khích một loại lên tiếng, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là có chút nhắm mắt, nhìn thật giống như muốn nhập định một dạng. Đáng tiếc là, ta chính là có thể cảm giác được hắn tâm tình khác thường. Mặc dù này trên tế đài đều là đại nam nhân, nhưng là ta sẽ không thật cởi quần, như vậy quá khó coi, mà là lựa chọn đem quần đeo vào ngoại trên quần. Sau đó tam hạ ngũ trừ nhị tùy ý cột lên đai lưng. Kia đóa đại hồng hoa là cầm ở trên tay, phủ lên thật ngốc, chờ chút các ngươi cưỡng bách ta đầy yếu vị thành niên thời điểm, ta lại cố mà làm đeo lên đi. Ta tùy ý nói đến, xú tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu. Ngươi không nên ép ta ở ngươi chết được rất khó nhìn trước hành hạ ngươi một hồi. Một cái gì? Thường Hồng giọng nói của Lượng cắt đứt ta. Ta chú ý tới là theo đang trả trách sau lưng một cái khôi ngô hãy cùng Trương Phi tựa như nam nhân. Đang uy hiếp ta, hắn rất cao, rất cường tráng, lại rất đen, hơn 200 cân dáng vẻ. Dâu quai nón, hình như là khinh thường đi dùng khí chàng che phủ chính mình. Ngược lại liếc mắt thấy rõ, dáng dấp thập phần tục tằng, một thân hoa lệ đạo bào miễn cưỡng khỏa ở trên người hắn. Có vẻ hơi tức cười cùng không dựng, ta sợ hắn vừa dùng lực, này đáng thương nói bảo liền vỡ vụn, cảm giác giống như là Trương Phi, hắn thật đúng là giống như, ta xem buồn cười, dứt khoát hướng hắn vui một chút, sau đó nói đến, ta Trần Thừa nhất đời này sẽ không cưới quá con dâu. Các ngươi lại buộc ta gả xuống, không cần biết gả cho cái gì ngoạn ý nhi đi, này yêu thích ta cũng không tốt nói. Chỉ có thể nói rõ các ngươi là một đám cấp thấp nhân, một đám thuần túy tạp chủng, một đám không đạo đức nhân, một đám thoát khỏi cao cấp thú vị nhân, một đám có hại với nhân dân nhân. Chặt chặt, chấm ngoặc kép, ngươi là thật muốn chết. Cái kia Trương Phi giận dữ, cất bước liền hướng ta xông lại, mà đám kia tăng đạo nhìn ánh mắt của ta vậy đột nhiên thay đổi lạnh xuống. Tiếu Thừa Càn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Mà cái kia trả trách nhưng thủy chung đóng lại mắt. Một bộ bất động như núi dáng vẻ. Ta là cố ý chọc giận bọn họ. Tâm tình kích động dưới tình huống. Ngổn ngang dưới tình huống. Hoặc là ta mới được một chút hy vọng sống. Mặc dù đám người này tâm cảnh đều đã đến một cái thập phần cao cấp địa vị. Chọc giận bọn họ không là một chuyện dễ dàng chuyện. Giống như cái kia Trương Phi nhìn như rất phẫn nộ hướng ta vọt tới. Nhưng là ánh mắt của hắn bộc lộ ra ngoài lại là một loại tỉnh táo. Một loại đối với ta khinh thường. Lui ra, cái kia trả trách đột nhiên mở mắt. Mà sau một khắc ánh mắt của hắn liền hướng ta xem đến. Khí thế đột nhiên vừa thu lại. Tập trung ở cặp mắt. Hắn chỉ là lạnh lùng quét qua ta liếc mắt. Ta lại toàn bộ đại não như bị sét đánh. Đầu tiên là chết lặng trống không một giây. Sau đó giống như là cả ngày không có ngủ. Một mực ở tồn nghĩ như vậy. Bắt đầu choáng váng kịch đau. A, ta ôm đầu. Phát ra một tiếng thống khổ thân. Ngâm. Tiếp lấy cái loại này để cho ta ngay cả thân thể cũng không thể có hiệu khống chế mê muội. Sau đó thoáng cái nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Trong dạ dày kịch liệt sôi trào. Bởi vì lần gần đây nhất lần cái gì cũng là tối ngày hôm qua. Cho nên phun ra đầy đất nước chua. Nhưng ta còn đến không kịp lau khô nước chua. Bởi vì trong đầu áp lực kịch liệt lên cao đầu lâu ép. Sau đó ta trong lỗ mũi mau mảnh mạch máu cũng không chịu nổi loại áp lực này. Hai hàng máu mũi từ lỗ mũi của ta chảy ra. Thật là chật vật. Ta cười nhạo mình một chút. Đây chính là trả trách thực lực sao? Tập trung chính mình khí tràng. Dùng tinh thần mình lực trực tiếp va chạm cho ta. Liền sinh ra như vậy hiệu quả. Ta lấy cái gì với hắn đấu? Hắn rốt cuộc là đẳng cấp gì tồn tại? Có thể lợi hại đến loại trình độ này. Miệng lưỡi lợi hại. Tiểu tiểu giáo huấn. Trả trách ném cho ta 8 chữ. Sau đó lại hạp con mắt của thượng. Ngược lại cái kia Trương Phi lui xuống đi. Mà Tiếu Thừa Càn từ đầu đến cuối cúi đầu. Ngay cả liếc lấy ta một cái dũng khí cũng không có. Đúng vậy. Miệng lưỡi lợi hại. Lúc nào ta trần thừa nhất cũng chỉ còn lại cái này. Đưa tay lau khô chính mình máu mũi. Ta có chút lung la lung lay đứng lên. Như thế nào đi nữa cũng phải đứng chứ. Bởi vì mang theo mê muội đau nhức còn không có biến mất. Ta dùng âm thanh yếu ớt nói đến. Khác giày vò. Nhân cũng tới. Quần áo cũng đổi. Muốn ta đi chết hãy mau. Hướng về phía một cái yếu vị thành niên khoe khoang thực lực gì. Muốn chết. Nào có dễ dàng như vậy. Cái kia trong yêu nhã niên nhân giờ phút này đã hoàn toàn sửa chữa tốt hắn. Móng tay, nắm tay hất lên, hướng về phía sắc trời. Híp mắt, thật giống như rất hài lòng dáng vẻ. Sau đó mới cười nói với ta đến. Có người tới cho ngươi tiễn biệt. Ai? Nội tâm của ta đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Đón lấy, ta chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng bước chân hướng trên khán đài chạy như bay đến. Sau đó ta nhìn thấy ta toàn bộ nhóm bạn. Bọn họ bị trói gô đeo cái này vào tế đàn. Ca, Tuệ Căn Nhi gọi ta một tiếng. Sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Nhìn đến ta dị thường thương tiếc. Giờ phút này bọn họ cũng thay một thân cái gọi là mới gả nhân quần áo. Xem ra cái này thánh thôn là định đem chúng ta một đám người cũng gả cho cái gọi là thần A. Nhìn thấy trong mắt ta thương tiếc. Tuệ Căn Nhi nhưng là ánh mắt bình tĩnh. Hắn rất dễ dàng nói với ta đến. Anh, ngạch có phản kháng. Có thể ngạch đánh không thắng. Nia, nhân ra. Không phải là buộc một cái hòa thượng gả ngân. Nhân, ngạch là không có triệt liệt. Bao xã liệt, không nói. A, ta cười. Cũng không để ý những người này ánh mắt. Đi thẳng tới trước mặt Tuệ Căn Nhi. Đưa tay sờ một cái hắn đầu chọc. Trừ khi còn bé thời gian. Hắn đã rất ít khi dùng loại này thuần tí thiểm tây lời nói chuyện với ta. Để cho ta nghĩ lên Tuệ đại gia. Nhớ tới sư phụ, chẳng lẽ nhân sinh thật chính là như vậy sao? Gần gũi nhất hy vọng thời điểm, thường thường chính là tối tuyệt vọng thời điểm. Nghĩ như vậy, ta bắt đầu không để ý những người này ánh mắt cho Tuệ Căn Nhi mở trói. Mang của bọn hắn đi lên một đám tu giả lập tức đối với ta trợn mắt nhìn. Ta cũng không ngẩng đầu lên. Nói đến, sợ cái gì? chúng ta không là một bầy kiến hôi sao? Các ngươi còn sợ chúng ta phản thiên hay sao? Có như vậy sợ sao? Cái kia chả trách không nói gì. Đám tu giả này cũng không dám thế nào. Cho nên mặc cho ta đem toàn bộ đồng bạn sợi dây cũng cởi ra. Cuối cùng hiểu được Như Nguyệt thời điểm. Nàng mắt đỏ vành mắt nhìn ta cười. Bỗng nhiên nói với ta đến. Tam ca ca, nếu như là như vậy đi chết. Trên hoàng tuyền lộ ngược lại cũng không tịch mịch. Ta không sợ, thật một chút cũng không. Giống như khi còn bé ở ngạ quỷ mộ như vậy. Ngươi kéo ta chạy, thực ra thật hạnh phúc. Ta trầm mặc, ta rất khó đối với Như Nguyệt kể lể. Từng tại khói đen miêu trại trong động đất. Có một nữ nhân dùng chính mình nhu nhược bối bối đến ta. Từng bước bỏ hướng sinh mệnh hy vọng. Ta thật không có cách nào kể lể. Thời gian, một mực yên lặng chả trách nói chuyện. Còn có nửa giờ, có người cung kính trả lời. Đưa hắn đến tế đàn trước. Chả trách phân phó một câu. Sau đó, lần này là chả trách sau lưng hai người trực tiếp đi về phía ta. Một là cái kia Trương Phi. Một người khác chính là một người khác đạo sĩ. Cùng lúc đó, tế dưới đài đám người sôi sùng sục. Ta theo bản năng quay đầu. Nhìn thấy một chiếc hoa lệ thuyền lớn không biết từ chỗ nào lái ra. Đây chẳng phải là hư ảo thuyền. Mà là chân thật thuyền. Cực giống cổ đại đế vương tương tương mới có thể ngồi đẳng cấp cao nhất thuyền. Hơn nữa toàn bộ thuyền thập phần vui mừng. Đây chính là thuộc về mới gả nhân thuyền lớn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.